Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, chương 172 quan hệ phim tuyên truyền chụp thực mau. So Sở Thầm trong dự đoán muốn mau không ít, tuy rằng đi thời điểm Hoa Lăng còn lưu luyến không rời truyền hắn một chương điện tử danh thiếp. Hy vọng về sau hắn muốn truyền hình thời điểm trước tiên liên hệ nàng. Tài nguyên phong phú đãi ngộ tự ưu tuyệt đối so với hiện tại này hành có tiền đồ, nhưng mặc kệ nói. Như thế nào, ở tính toán thời gian nội hoàn thành bên này sự tình vẫn là khá tốt. Làm hắn ở trở về lúc sau còn có thể có cơ hội ở giao dịch thị trường thượng tìm một chút có hay. Không tương quan công pháp cùng bùa chú tiếp tục học tập bối xong rồi một quyển tân trận pháp quyền. Sách, Sở Thầm thấy thời gian không sai biệt lắm. Cấp Nhiễm Tuần cùng Bạch Kế để lại cái tin tức, liền rời khỏi biển sao thế giới. Mặc kệ chính mình lâm vào hắc ám mơ siêu tình lại thời điểm Sở Thầm như cũ hòa ở Bạch Hiêu túi ngủ. Nhưng tai liền có thể nghe thấy đối phương hữu lực tiếng tim đập. Nghĩ đến bác sĩ cấp chính mình kia trương thân mật hành vi chỉ nam. Có chút chột dạ giật giật cái đuôi, kia trương chỉ nam chung có ghi. Hành vi thân mật chỉ số chia làm 3 cấp, đệ nhất cấp là bình thường nói chuyện với nhau cùng hành vi. Tiếp xúc, tỉ như nói ngày thường hai người nói chuyện, bình thường giúp đỡ giúp một chút loại này đều tính, đệ nhị cấp còn lại là càng tiến thêm một bước. Tiếp xúc, nói chuyện nội dung càng thêm thâm nhập, hành động thượng tiếp xúc phạm vi vượt qua an toàn khoảng cách cũng có càng tiến thêm một bước ý. Nguyện, đệ tam cấp cũng chính là người yêu cấp bậc. Là đệ nhị cấp thâm nhập bản, bác sĩ có công đạo quá. Hiện tại hắn cùng đối phương thân mật chỉ số hẳn là chỉ dừng lại ở đệ nhất cấp tiêu chuẩn. Hắn hy vọng hắn có thể đem này một thân mật độ tăng lên tới đệ nhị cấp bạn thân tiêu chuẩn. Đến nỗi đệ tam cấp chỉ là biểu thượng một cái tiêu chuẩn cũng không bắt buộc hơn nữa vì có thể. Trường kỳ hữu hiệu kích thích hắn cảm xúc hồi phục. Bác sĩ hy vọng ở cái thứ hai cấp bậc cơ sở thượng. Hắn có thể mỗi ngày đều cùng đối phương có 2-3 lần thân mật tiếp xúc cùng ít nhất một lần. Mặt đối mặt nói chuyện với nhau, như bây giờ đại khái có thể tính thượng một lần thân mật tiếp xúc đi. Tuy rằng thay đổi cái bộ dáng, nhưng vẫn là hắn bản nhân không phải. Sở Thầm đang tự mình an ủi liền cảm giác được một bàn tay bỗng nhiên che đậy hắn đầu. Tiếp theo đưa đầu vò đến đuôi, phi thường thuận tay, sờ làm sao, không biết nam nhân đầu không thể sờ loạn sao, tác loạn tay còn tưởng lại đến một lần bị Sở Thầm. Nhanh nhẹn ấn ở dưới thân, đổi lấy một tiếng trầm thấp tiếng cười, cười Sở Thầm lỗ tai phát ngứa tim đập lược mau. Không biết theo ai từ túi ngủ chung vụt ra đi, nhanh như chớp chạy vào WC. Không chú ý tới sau lưng Bạch Hiêu hơi mang ý cười ánh mắt chờ Sở Thầm đổi hào quần áo ra tới thời. Điểm, Bạch Hiêu đã đem trên giường túi ngủ thu hảo đóng gói. Thấy hắn ra tới liền cầm chính mình đồ vật chuẩn bị đi WC rửa mặt đi ngang qua hắn thời điểm hắn. Theo bản năng cấp đối phương nhường đường, lại không tưởng Bạch Hiêu đi tới trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng ở hắn nhĩ sườn phất quá. Kia phiến bị tiếp xúc đến làn da nháy mắt đỏ, làm sao vậy? Sở Thầm lui về phía sau nửa bước không được tự nhiên nói, Bạch Hiêu lại là sắc mặt như thường. Nói, không có việc gì, chỉ là có bọt biển không lau khô, nhìn đối phương tiến WC bóng dáng. Sở Thầm nhíu mày trà sát lỗ tai, không phải hỗ trợ sát cái bọt biển như thế nào còn có thể giống điện giật giống nhau đâu. Nói không rõ chính mình cái gì cảm giác cũng đoán không ra Bạch Hiêu gần nhất sao lại thế này. Tưởng không rõ dứt khoát liền không nghĩ. Tự xa ngã đem rửa mặt đồ vật cuốn cuốn bỏ vào thu thập tốt trong bọc. Liên quan chính mình túi ngủ một khối bối đi xuống lầu, dưới lầu Tần Giản cũng đã đi lên. Đang ở phòng bếp chuẩn bị hôm nay xuất phát trước cơm sáng. Đường Duyệt đang ngồi ở trên sofa điều chỉnh thử radio. Vô cơ chất sàn sạt đâm tới thứ lạp tiếng vang ở trống trải phòng nội có chút chói tai, đi đến sofa. Biên, Đường Duyệt mới chú ý tới hắn. Sở Thầm phát hiện đối phương sắc mặt cũng không tốt, lộ ra không có huyết sắc trắng bệch. đáy mắt mang theo nhàn nhạt thanh ngân. Tiêu Tụy mà mỏi mệt, làm sao vậy? Tình huống không tốt sao? Sở Thầm ngồi xuống cầm lấy một bên nước sôi hồ. Đổi đi Đường Duyệt trước mặt đã lãnh rớt bạch thủy, Đường Duyệt lắc lắc đầu. Tựa lưng vào ghế ngồi khàn khàn nói. Xê Thành căn cứ luân hãm. Ta ở trong mộng thấy có người lây nhiễm giấu giếm vào thành. Virus thời kỳ ủ bệnh biến trường. Nhưng là phát bệnh thời gian lại ở ngắn lại. Từ xuất hiện bệnh trạng đến hoàn toàn đánh mất lý trí tựa hồ chỉ cần không đến 4 cái giờ. Chính phủ tổ chức quân đội còn không có tới kịp động tác liền có đại quy mô người lây nhiễm bởi vì nguồn nước tiếp xúc bị cảm nhiễm, lúc sau tập thể bùng nổ, đã chết rất nhiều người. Xê Thành không thể đi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn xa hơn an toàn căn cứ, hoặc là càng an toàn nơi, nhưng là để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Chờ vũ hoàn toàn đình chỉ độ ấm tăng trở lại sẽ có càng đáng sợ đồ vật xuất hiện. Như là trong nước những cái đó cá giống nhau đồ vật rất nhiều, nói xong cuối cùng một câu. Đường Duyệt cầm lấy trên bàn thủy ôm ly nước nhìn buổi sáng dâng lên than hỏa không hề ra tiếng, vừa. Rồi còn có nghi vấn tựa hồ tại đây một khắc đều biến thành trầm mặc. Có chút đồ vật đã không cần nói cũng biết. Ở hiện tại này nhất thế giới đại khái đã không có bất luận cái gì một mảnh thổ địa có thể xưng được. Với là an toàn, chỉ có mệt mỏi bôn tẩu nhân loại tụ tập ở bên nhau ý đồ chống cự trận này thình lình xảy ra tai. Nạn thẳng đến Bạch Hiêu xuống dưới. Sở Thầm mới tìm về chính mình thanh âm mơ siêu chúng ta đây chạy đi đâu phía tây sao? Không. Hướng Bắc đi, nơi đó khả năng sẽ có lớn hơn nữa căn cứ, Đường Duyệt đã khôi phục bình thường. Bưng trên bàn nước sôi có một ngụm không một ngụm uống, Tần Giản từ trong phòng bếp ra tới nói cho. Bọn họ cơm làm tốt, gọi bọn hắn đi ăn cơm. Bạch Hiêu nghe thấy được bọn họ cuối cùng nói không nói gì thêm mơ siêu ở trên bàn cơm. Vài người trên bàn đồ thượng xác định lúc sau lộ tuyến. Dọc theo quốc lộ hướng Bắc đi. Ở ven đường trên đường quyết định đi hướng sở trải qua thành phố lớn căn cứ. Đường Duyệt thực minh xác mặc kệ trên đường có hay không căn cứ. Thủ đô khẳng định sẽ có. Nếu thật sự không được liền hướng thủ đô đi, đem đã thu thập tốt hành lý đặt ở trên xe. Tần Giản cùng Bạch Hiêu cuối cùng một lần đi ra ngoài tuần tra bọn họ sắp phải rời khỏi lộ tuyến. Hay không an toàn, lưu trữ Sở Thầm cùng Đường Duyệt đem vây quanh ở trong viện dây thép hủy đi tới một bộ phận. Vì về sau dã ngoại cắm trại dựng phòng ngự làm dự phòng. Tựa như Đường Duyệt nói Vũ tựa hồ muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Ngoài cửa sổ thiên như cũ âm trầm, nhưng là chỉ có tế như lông châu mưa bụi ở bay xuống. Nếu không phải sợ xuất hiện khác vấn đề. Không mặc áo mưa cũng hoàn toàn sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn ướt nhẹp quần áo, phát hiện. Sở Thầm ở nhìn chăm chú vào Bạch Hiêu bọn họ rời đi thân ảnh. Một bên Đường Duyệt đột nhiên nói, tuy rằng có một ít mạo muội. Ta còn là muốn hỏi một câu, người cùng Bạch Hiêu là cái gì quan hệ? Sở Thầm đột nhiên thu hồi tầm mắt, tựa hồ không có ý thức được chính mình ở nhìn chăm chú vào Bạch Hiêu rời đi. Nghe được Đường Duyệt vấn đề, hắn cười một chút trả lời, này có cái gì mạo muội? Liền bằng hữu quan hệ a, Đường Duyệt nghe thấy cái này lý do thoái thác. Rất có hứng thú nghiêng nghiêng đầu, bằng hữu bình thường. Không giống sao, đối với Sở Thầm phản kích Đường Duyệt cười, không giống, Sở Thầm nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy? Chúng ta là cái gì quan hệ, một cái nguyện ý đem tốt nhất lưu cái đối phương. Lại còn không tự biết quan hệ, nói xong cười lắc lắc đầu. Ôm cuốn tốt dây thép vào phòng, chỉ dư Sở Thầm ở trong viện suy tư cốt truyện làm trọng. Phim tuyên truyền lúc sau lại tế viết, hôm nay phân thêm càng đưa lên tương đương. Hết chương.